Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, hoàn toàn thay đổi. Một cái thường trú nhân khẩu chẳng qua 5.000 tiểu trấn. Lưu động, nhân khẩu vậy mà đạt tới 1 vạn ra mặt, thật có chút khó tin. Bắc địa vốn là hoang vắng, càng đến gần Phi Hồ Kính bên này thành trấn, càng là hoang vu. Có thể nói người ở thưa thớt đến mức nhất định, càng chạy quý quân tâm tình càng phát ra khó chịu. Nhưng đợi đến Phi Hồ Kính tít ngoài rìa tiểu trấn, nơi này cảnh tượng lại là biến đổi, thành trấn không nhỏ ngũ tạng đều đủ, mà lại là lấy nghề phục vụ làm chủ. Bắt mắt nhất thì là trong thành cùng ngoài thành kia từng hàng cao, lớn kiên cố, chỉnh tề sạch sẽ nhà kho, người đến xe đi vô cùng náo nhiệt. Một phái phồn hoa ồn ào náo động bộ dáng, cùng trước đó đi ngang qua thành trấn có rõ ràng khác biệt. Quý quân cùng đồng bạn tiến thị trấn, tìm hiểu một phen bên trên cửa thành phụ cận quỹ đạo xe khách, tốn hao gần nửa ngày trực tiếp đến nơi Phi Hồ Kính hạch tâm cốc khẩu thành. Cốc khẩu thành nơi này là thật phồn hoa, người đến người đi, cửa hàng san sát, sạch sẽ gọn gàng, trật tự rành mạch. Từ một số phương diện mà nói thậm chí so với Bắc Địa Thành đều mạnh. Quý quân kinh ngạc đến ngây người. Đây là hắn trong ấn tượng hoang vắng chỗ a. Mẹ nó, ở kiếp trước Phi Hồ Kính, tuyệt đối không có bực này phồn hoa ồn ào náo động bộ dáng. Hắn có thể cầm tính mệnh bảo đảm. Như vậy vấn đề đến, dưới mắt Phi Hồ Kính vì sao cùng trong trí nhớ kiếp trước khác biệt, chỉ có một đáp án. Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh, ở kiếp trước, đại hoàng tử xuất lĩnh biên quân xuất chinh tái ngoại thời điểm, Trần Anh đã sớm chết không thể lại chết, rất không có khả năng là trùng sinh. Như Trần Anh giống như hắn là trùng sinh, tuyệt đối sẽ không hỗn đến thế thảm như thế, lại bị Trấn Bắc công phủ đuổi tới Phi Hồ Kính chịu đau khổ. Như vậy, đáp án liền gọi quý quân có chút kinh hãi. Ở Bắc Địa Thành thời điểm, hắn cũng lặng lẽ tìm hiểu qua Trần Anh tình huống, kết quả lại là cùng ở kiếp trước hoàn toàn không giống. Từ nhỏ đã làm việc khiêm tốn, liền cùng cái tiểu trong suốt, không có chút đáng chú ý nào, nào có ở kiếp trước Bắc Địa Thành kia việc ác bất tận, hoàn khố công tử ca tư thế, mà lại, tuổi còn trẻ ngay tại trên võ đạo hiển lộ không sai thiên phú. Những này đều cùng ký ức kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Gọi quý quân, một hồi lâu nghi thần nghi quỷ. Hẳn là, này Trần Anh không phải kia Trần Anh. Đáng tiếc, vị Trấn Bắc công phủ tam thiếu gia này thực tế quá điệu thấp. Còn có quý quân không nghĩ quá mức nghiêm túc chú ý nhân tố. Cũng, không có tìm tòi nghiên cứu quá mức nguyên nhân. Đối với Trần Anh hiểu, rõ thực tế có chút thiếu thốn. Khi hắn cùng đồng bạn lấy đại hoàng tử sứ giả thân phận chủ động bái kiến, rốt cục nhìn thấy Trần Anh bản nhân thời điểm, không có cảm giác được chút nào dị thương. Ngược lại là, đứng ở bên cạnh Trần Anh, vị kia thể tráng như gấu cao, tráng đại hán, hẳn là Phi Hồ Kính số 1 chiến tướng Hùng Đại Tráng. Nói đến, ở kiếp trước hắn không có Hùng Đại Tráng tương quan ký ức. Nếu là Hùng Đại Tráng giống như dưới mắt như vậy, cái thứ nhất trở thành Bắc Địa cường giả đại tông sư, coi như về sau vẫn lạc cũng tuyệt đối không có khả năng bừa bãi vô danh, hoặc là nói chưa nghe nói qua, chính là mới đầu nhập lão đại lăng phong. Đang nói tới Hùng Đại Tráng thời điểm, trong giọng nói đều nhiều nhè nhẹ vị chua. Hiển nhiên đối với Hùng Đại Tráng lấy được thành tựu tương đương ao ước. Mẹ nó a, dưới mắt thiên địa hoàn cảnh biến hóa, còn không phải về sau. Khoa trương như vậy, Hùng Đại Tráng vậy mà sớm như vậy liền đạt tới thực lực đại tông sư. So với mới đầu nhập lão đại lăng phong đều cường đại hơn. Quả thực khó có thể tin, mà Hùng Đại Tráng cùng mới đầu nhập lão đại lăng phong đều là xuất thân Phi Hồ Kính. Muốn nói Trần Anh người lĩnh chủ này một điểm thủ đoạn đều không có, đánh chết quý quân cũng không tin a. Nhưng chính là như thế, làm người trùng sinh trong lòng tự có ngạo khí, không cảm thấy sau này mình tiền đồ sẽ không bằng dưới mắt Bắc Địa, quần hùng. Cho nên, ở bái kiến Trần Anh thời điểm, tự nhiên mất tự nhiên đều lộ ra ý. Tưởng như vậy không hiểu cảm giác ưu việt. Hắn lại là không có phát giác. Trần Anh giống như có cảm ứng. Lại là, không có biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nói thật, có hùng đại tráng dạng này cường giả tồn tại. Phủ lĩnh chủ cho, quý quân áp lực tâm lý không nhỏ. Rời đi về sau, một điểm lại đến tâm tư đều không có. Về sau mấy ngày, đều là tại quen thuộc phi hồ kính tình huống. Còn có hắn cùng đồng bạn phụ trách đốc xúc vật liệu hiểu rõ trung độ qua. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, cốc khẩu thành bên này phồn hoa ồn ào náo động cũng không cần nói. Thêm, sạch sẽ gọn gàng đường đi còn có ngay ngắn trật tự. Đều cho, hắn cùng đồng bạn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhưng quý quân chấn động nhất, vẫn là phi hồ kính sản xuất vật phẩm. Vậy mà là cấp trung đan dược. Đây chính là đẳng cấp không thấp đan. Dược A, ở kiếp trước, làm lang thang võ giả. Đan dược cách hắn có chút xa xôi. Cho dù có tích xúc cũng là mua không nổi quý giá tài nguyên. Nhưng tại phi hồ kính, các loại phụ trợ loại hình cấp trung đan dược cái gì? Cần có đều có. Chỉ cần có tiền bạc đều có thể mua được. Cái này phải đặt ở kiếp trước. Hắn nhất định là khách quen của nơi này. Hắn giờ mới hiểu được, đại hoàng tử vì sao phái hắn cùng đồng bạn, thường trú nơi đây, mẹ nó vẻn vẹn chính là những này quý giá đan dược. Mua sắm, cũng đáng được phái người tới giám sát a. Nhìn thấy cửa hàng bên trong rực rỡ muôn màu các loại hình đan. Dược, quý quân tựa như điên, đem trên thân tất cả tiền bạc đều biến thành đan dược. Lúc này mới vừa, lòng thỏa ý trở về dịch trạm. Chứ có thể cuồn cuộn không dứt cung ứng đan dược bên ngoài. Rất nhanh, hắn cũng liền hiểu rõ đến phi hồ kính một ít thực phẩm cũng 10 phần. Không tệ, giống như là đồ hộp thịt cùng đồ hộp hoa quả. Còn có sữa đường loại hình. Đồ ăn, ở kiếp trước cũng trên cơ bản chưa từng gặp qua. Có thể ăn qua, sau lại là coi như không tệ. Không chỉ có dinh dưỡng mà lại mang theo cũng 10 phần thuận tiện. Khó trách đại hoàng tử còn nhiều hơn lượng mua sắm, có lựa chọn tốt hơn. Ai còn vui lòng cả ngày ăn lương khô sống qua ngày a? Tóm lại, phi hồ kính sản xuất, cho quý quân tương đương không tầm thường cảm thụ. Đương nhiên, nơi này gọi hắn ấn tượng là khắc sâu nhất, chính là đầy đường võ giả, còn có khắp nơi có thể thấy được lôi đài công cộng. Lôi đài công cộng phía trên, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả ở trên. Đầu so tài luận bàn. Bực này hừng hực tới cực điểm võ phong. Ở kiếp trước hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Thậm chí đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng tại phi hồ kính, đây đã là 10 phần bình thường sự vật. Không nói cơ hồ người luyện võ người địa phương. Chính là ngoại lai. Khách thương cũng đều tập mãi thành thói quen. Thậm chí thường xuyên. Đều muốn bên trên lôi hiển lộ một phen võ nghệ, miễn cho gọi người cho, xem nhẹ, nghe ngóng minh bạch lôi đài luận bàn quy tắc về sau. Quý quân ngo, ngoe muốn thử, rất muốn bên trên lôi biểu hiện một phen. Nói thế nào, trùng sinh sau khi trở về trải qua nhiều năm cố gắng. Rốt cục, ở ngoài 30 thời điểm, khiến cho tự thân tu vi đạt tới tiên thiên hậu. Kỳ. Khá là khoe khoang tâm tư. Phải biết, ở kiếp trước hắn đạt tới bực này tu vi thời điểm. Tuổi đã không, sai biệt lắm qua 50. Thời điểm đó thiên địa hoàn cảnh có không? Đồng dạng, cao thủ tiên thiên hậu kỳ thật tính không được cái gì nhân vật. Lợi hại, chỉ là hắn có chút bưng. Trên lôi đài không có đan kính võ giả tồn tại. Hắn, căn bản là không có hứng thú xuất thủ hành hạ người mới. Thật là xuất hiện đan kính võ giả, trong lòng lại tồn một ít không hiểu thấu. Cố kỵ, không phải là không có xuất thủ qua. Kinh ngạc phát hiện phi hồ kính nơi. Này cao thủ nội gia quyền, giống như có chút không giống. Cùng trong trí, nhớ kiếp trước đã cấp tốc xuống dốc nội gia quyền giống như rất không. Giống, chỉ là cùng 2-3 vị đan kính võ giả luận bàn một phen. Kết quả vốn có. Thực lực tuyệt đối ưu thế tình huống dưới, Vậy mà cảm nhận được từng tia áp lực. Chủ yếu là đối thủ tinh thần uy thế. Có chút quá phận cường hãn. Ở kiếp trước cũng không phải chưa bao giờ gặp cao thủ nội gia quyền. Bởi vì tự thân chính là lang thang võ giả nguyên nhân. Thậm chí đại bộ, phận thời điểm có gặp nhau chính là cường giả nội gia quyền. Có thể lên một thế cường giả nội gia quyền, liền xem như cường giả cấp, độ cương kính, đều rất khó cho hắn trên tinh thần làm áp lực mà nói. Trong lòng tồn nghi hoặc, hắn tận lực tìm được có cường giả nội gia quyền cương kính xuất thủ lôi đài, quan sát mấy trận cao chất lượng so, tài luận bàn về sau, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Mạnh, thực tế quá mạnh, đây chính là hắn quan sát ra kết quả. Không nói cường giả nội gia quyền, cương kính lúc chiến đấu, không cẩn thận tiết lộ khủng bố khí kình, vẹn chính là trên người bọn họ uy thế, còn có cường hãn võ đạo ý chí đều, gọi quý quân nhịn không được run sợ, dĩ vãng đối với thực lực của mình còn 10 phần tự tin. Cho là trừ phi gặp, được nội gia quyền cương kính đỉnh phong võ giả, không phải còn lại. Cấp độ cao thủ nội gia quyền căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng là bây giờ hắn không có lớn như vậy lòng tin. Quan sát cấp độ nội gia quyền cương kính võ giả so tài về sau. Xem chừng coi như cương kính sơ kỳ võ giả cùng hắn so tài. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể lấy được thắng thế. Cái này thật sự là một cái uể oải phát hiện. Mẹ nó. Vì sao cảm giác sau khi đi đến phi hồ kính, ký ức kiếp trước tựa hồ, tất cả đều mất đi hiệu lực, không cảm giác được bao nhiêu cảm giác yêu, việt đâu, không nói bị đả kích khoa trương như vậy chứ, tối thiểu cũng là lòng tin, nhận cực lớn dao động, không còn có trước khi đến hăng hái cùng không, hiểu cảm giác yêu việt, nói câu không khách khí, nếu là hắn không có trùng sinh yêu thế. Được đến bộ phận về sau mới có thể xuất hiện cơ duyên. Thực lực lúc này tuyệt đối sẽ không cường đại như thế. Nhiều nhất cũng chính là vừa mới tiên thiên sơ kỳ tu vi thôi. So với phi hồ kính phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là hóa kính hảo. Thủ cũng là mạnh đến mức 10 phần có hạn. Đây cũng là quý quân liên tục bị đả kích. Lòng tự tin có chút dao động. Không tự giác chạy đến cốc khẩu thành bên ngoài khu dân cư nhỏ quán. Rượu nhỏ mua say nguyên nhân chủ yếu. Nếu là hắn ký ức kiếp trước không có tác dụng. Muốn đuổi theo mới đầu. Nhập lão đại lăng phong bước chân tiến tới. Sợ là khó lại khó a. Cái này. Để trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm. Phải biết. Sau đó mấy chục năm thiên địa hoàn cảnh biến hóa càng lúc. Càng nhanh. Đến hắn ở kiếp trước sinh mệnh kết thúc thời điểm, lang, phong lão đại đã trở thành phá toái hư không cấp bậc cường giả. Hắn nếu là không thể đuổi theo lang phong lão đại tiến lên bộ pháp. Dưới, mắt sớm đầu nhập mang tới ưu thế đem triệt để đánh mất. Tối thiểu, chờ lang phong lão đại tiến quân cấp độ đại tông sư thời. Điểm, hắn cũng phải thành tựu cấp độ tông sư mới được. May mắn. Sớm thu hoạch được một môn đỉnh cấp nội công tâm pháp. Để hắn có cơ hội trực tiếp tu luyện tiến vào cảnh giới tông sư. Mà không phải giống ở kiếp trước như vậy khổ bức bị kẹt chết không thể đi lên. Mặt khác, làm người trùng sinh, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bắc địa còn có Định Châu lưỡng địa về sau xuất hiện cơ duyên. Một ít đột nhiên quật khởi, cường giả ỷ vào đều có chỗ hiểu rõ. Cái này cho hắn cực lớn hy vọng, có thể thêm gần một bước hy vọng, tỉ như hắn quen thuộc nhất lão đại Lăng Phong, đột nhiên quật khởi giữa vào chính là Đại Tuyết Sơn nội địa nơi nào đó một gốc cây chu quả. Hắn chỉ cần tìm được cây chu quả này, tự nhiên cũng liền có tiến thêm một bước khả năng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.